Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, cảm giác mình trẻ. Lời tuy như vậy, nhưng có cơ hội dù sao cũng so một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có phải tốt, Oscar vẫn còn có chút. Chưa từ bỏ ý định nói, quả thực, cho dù năng lực lĩnh ngộ không đủ, không cách nào bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thái cực thần công này cũng đủ để thông qua đối với cảm ngộ thiên địa, khiến thực lực bản thân có thể phát huy trình độ lớn nhất, còn có thể tăng nhanh, đang ở cảm thán Đường Tam đột nhiên ngừng lại. Nếu như nói nhiều lắm, khơi gợi lên mọi người muốn có được thái cực thần công này nên làm gì bây giờ? Thái cực thần công này có rất nhiều diệu dụng. Phái võ đang cũng chính là bằng vào thần công kia mới có thể ổn thỏa Bắc Đẩu Võ Lâm một trong. Liền giống như Huyền Thiên Bảo Lục, đều là không thông qua môn phái cho phép ghê gớm truyền ra ngoài tuyệt mật công pháp. Đường Tam tự hỏi nếu như là hắn, căn bản không có khả năng đem Huyền Thiên Bảo Lục dạy cho mọi người. Chuyện đến loại trình độ này, mắt thấy mọi người tất cả đều là một bộ chờ mong dáng vẻ. Oscar càng một bộ chết cũng muốn học sẽ bộ dáng. Đường Tam cảm giác mình hình như ở trong lúc vô tình cho Diệp Chân chế tạo một cái phiền toái lớn. Diệp đại ca, trong lòng Đường Tam rất áy náy. Lúc này liền nhìn Diệp Chân một cái cũng không dám. Nhưng Diệp Chân lại là trên mặt lộ ra có chút mỉm cười. Nhẹ giọng nói, không sao. Ta nếu không có cõng các ngươi tu luyện, tự nhiên là không có ẩn giấu đi ý tứ. Nói như vậy, Diệp lão đại ngươi đồng ý đem cái này thần kỹ dạy cho chúng ta. Nghe vậy, Oscar trong nháy mắt lâm vào hưng phấn mừng như điên bên trong. Diệp Chân khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Diệp lão đại, ngươi chút này đầu lại lắc đầu chính là ý gì a? Oscar gấp có chút vò đầu bứt tai. Trên mặt Diệp Chân nụ cười thời gian dần trôi qua biến thành bình thản. Nhẹ giọng nói, mặc dù ta vô tình giấu giếm các ngươi, cũng có dạy cho các ngươi quyền tự chủ, nhưng cho dù quan hệ của chúng ta khá hơn nữa, muốn vô duyên vô cớ thu được các ngươi tự hỏi, có thể không giữ lại chút nào đem tông môn hoặc là gia tộc tuyệt học tùy tiện dạy cho những người khác. Mọi người trầm mặc. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù dựa vào võ hồn đặt chân, nhưng còn có cái khác rất nhiều chỉ mới có kỹ xảo thủ đoạn. Ninh Vinh Vinh tự hỏi, nếu như đổi lại là nàng, tự hỏi sẽ không đem tông môn kỹ xảo lý niệm tùy tiện giao cho người khác. Cái này, mọi người im lặng, Diệp Chân nói không sai, không nói hồn sư hoặc là gia tộc tông phái. Dù chỉ là một người bình thường, cũng không thể nào đem mình dựa vào kỹ năng sinh tồn vô duyên vô cớ giao cho một chút không quen. Không biết người, mặc dù trải qua đồng thời đối phó Triệu Vô Cực, trải qua cùng tối hôm qua cùng nhau uống rượu say. Mọi người quan hệ thân cận một chút, nhưng cuối cùng còn không tính là người một nhà. Cho dù là người mình loại này thiên nhân hợp nhất thần cấp cũng không thể nào tùy ý truyền thụ. Tiểu Tam nói đúng, là chúng ta lòng tham. Diệp lão đại không cần để ý. Coi như ngươi giao cho chúng ta loại thần này kỹ, chúng ta cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Đái Mộc Bạch lên tiếng giảng hòa nói. Đeo nhị ca nói không sai. Diệp lão đại ngươi tuyệt đối không nên để ý. Những người khác rối rít phụ họa nói. Lại ở đêm qua, mọi người lần nữa đẩy một chút. Đái Mộc Bạch mặc dù là tuổi tác lớn nhất một cái, nhưng lại bị thực lực Diệp Chân thật sâu khuất phục. Hiện tại trong 8 người, Diệp Chân xếp số 1, Đái Mộc Bạch thứ 2, Đường Tam người cũng như tên xếp thứ 3, Tiểu Vũ lão tứ, Mã Hồng Tuấn lão ngũ, Oscar lão lục, Ninh Vinh Vinh lão thất. Trong số 3 nữ phát dục tốt nhất, Chu Trúc Thanh lại là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Đẩy cuối cùng lão bát, các ngươi đi về trước tắm một cái đi. Thái cực thần công này cũng không tính đồ vật tuyệt đối không thể truyền ra ngoài gì. chờ lễ khai giảng kết thúc nói sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trong lòng lần nữa cảm thán thế giới này, hoặc là nói thế giới này quý tộc nhà hài tử thành thục trình độ. Rõ ràng chỉ có 12 tuổi, tâm trí cùng thành thục độ cũng đã so ra mà vượt thế giới hiện thực chừng 20 tuổi. Làm tiếng chuông gõ, mọi người đã toàn bộ đến trong thôn quảng trường nhỏ. Mọi người làm thành một vòng tròn vừa nói vừa cười. Chính là khuôn mặt tươi cười vô cùng lạnh như băng Chu Trúc Thanh ở một chút bỉ ổi ra hỏa đùa giỡn. Bên trong cũng là cười duyên không ngừng. Trong đó Tiểu Vũ cũng là nở nụ cười vui vẻ nhất một cái kia. Đó có thể thấy được. Cái này vòng mơ hồ là lấy Diệp Chân làm trung tâm. Trừ thật lòng tương giao ngoài ý muốn. Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar cái này ba cái có khác dự định ra hỏa càng sinh động. Trên mặt Diệp Chân không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù hắn thân thể bây giờ thành thục độ cùng trước mắt bảy người này cũng không có cái gì khác biệt, nhưng tâm trí tuổi tác đã vượt qua 5.000 tuổi. Trầm ổn phảng phất một tòa núi lớn, lại phảng phất một đầm vạn năm yên lặng nước đọng. Hiện tại cùng những tiểu tử này chờ đợi ở cùng một chỗ, lập tức thuận lợi cảm giác mình cũng biến thành trẻ lên. Nghĩ nghĩ lại, một mực không có tận lực tu luyện cảnh giới vậy mà đột phá một tia như vậy. Cái này so với Diệp Chân bế quan cưỡng ép lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cuồng mãnh hấp thu thiên địa linh khí muốn tới mượt mà rất nhiều. Như vậy Diệp Chân trực tiếp xuống cái quyết định, sau đó đến làm cho mình tâm tính trẻ tuổi một chút. Không thể mất cái kia phần tinh thần phấn chấn cùng nhiệt huyết. Đột nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ đánh tới. Tất cả nói đùa sắc mặt người biến đổi, nhanh ngưng tụ trong cơ thể hồn lực, hướng uy áp đánh tới phương hướng nhìn lại. Viện trưởng tốt, thấy được trước mắt sắc mặt âm trầm người trung niên, Đái Mộc Bạch nhanh đứng thẳng người. Diệp Chân nhìn về phía cái này viện trưởng Flander của Shrek học viện. Thân cao ước chừng ở chừng 1 thước 8. So với hiện tại Diệp Chân dòng dã cao một cái đầu. Da nhìn rõ ràng so với người thanh niên còn tốt hơn. Giữ lại râu quai nón. Hai con trên lỗ tai mới cùng trên đỉnh đầu tóc càng có một đạo nhị chỉ chiều rộng màu trắng. Lần đầu tiên cho người cảm giác liền giống một người hình cú mèo. Chờ đợi mọi người nhanh chóng xếp thành hàng, Flander lúc này mới trầm giọng nói, không tệ, lần này mới tiểu quái vật chừng 5 cái, vượt xa dự liệu của ta, hơn nữa các ngươi trong đó không chỉ có người có thất bảo lưu ly võ hồn, càng có người lấy hồn lực của 30 cấp liền có thể ở Triệu Vô Cực phó viện trường thủ hạ giữ vững. Được đã lâu như vậy, mọi người mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được hướng cũng thật phương hướng này xem ra. Rất hiển nhiên Flander nói người này chính là Diệp Chân. Chỉ có hiểu rõ vô cùng mình vị này viện trưởng Đái Mộc Bạch trong lòng ba người cười trộm. Flander có thể nói ra những lời này. Cái kia 1 vạn kim hồn tệ sợ là làm ra mang tính then chốt tác dụng. Quan trọng nhất chính là vị thiên tài này rất có tính tự giác. Ở hư hại trường học kiến trúc hậu chủ động tiến hành bồi thường, Flander nói. Vung tay lên, ngày hôm qua Diệp Chân cho cái kia một túi lớn kim hồn tệ rơi trên mặt đất. Con mắt chỗ sâu lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng Flander nói ra lại lớn vô cùng nghĩa nghiêm nghị, nhưng trường học là một công bình. Những này kim hồn tệ nhiều lắm, bồi thường chỉ cần 100 cái kim hồn tệ là có thể. Flander có sự kiêu ngạo của mình. Shrek học viện là thiếu tiền. Bằng vào năng lực của hắn, tùy tiện đầu nhập vào một cái thế lực là có thể có đại lượng tài phú. Thậm chí cái này sở học viện bất luận một vị nào lão sư đều là giống nhau. Nhưng cái khác bất kỳ Flander đều có một cái lý tưởng. Đó chính là dùng năng lực của mình khiến Shrek rung động cả hồn sư giới. Cho nên Flander khi nhìn đến kim hồn tệ trong nháy mắt, rất nghĩ đến trực tiếp đoạt lấy. Hắn cũng thật bất ngờ, thực lực này cùng thiên phú đồng dạng kinh khủng thiếu niên. nguyên lai tưởng rằng vô cùng kiệt ngạo thậm chí tự phụ, nhưng lại hình như hiểu rõ vô cùng Shrek học viện, vậy mà thông qua phương thức như vậy tới ủng hộ học viện tài vụ. Nghĩ tới Triệu Vô Cực không giấu giếm gì đem hắn cùng Diệp Chân đối chiến nói ra, Flander trong nháy mắt liền đã xác định người thiếu niên này chính là bọn họ một mực tìm, có thể khiếp sợ cả đại lục tuyệt thế thiên tài. Nhưng là cái này tính tình còn phải mài giũa một chút, bằng không không đợi nó trưởng thành đi lên, đoán chừng liền phải chết yểu. Nghĩ đến Vlad thẳng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ở cùng địch nhân đối chiến, hệ phụ trợ hồn sư trừ muốn phụ trợ đồng đội bên ngoài, còn phải học xong báo danh. Oscar Ninh Vinh Vinh ra khỏi hàng, hai người các ngươi vây quanh Tác Thác Thành chạy 20 vòng. Nếu như giữa trưa trốn không thoát xong cũng không cần ăn cơm. Diệp Chân ngươi đi theo ta. Mắt nhìn bóng lưng của Flander, Diệp Chân trực tiếp cất bước đi theo. Quá tốt, hắn cũng phải tìm Flander này. Đơn sơ trong văn phòng, Flander vừa muốn nói chuyện, Diệp Chân thuận lợi đưa một phong thư đến đây, bị động tác của Diệp Chân làm cho ngây ra một lúc. Flash nhận lấy phong thư, sắc mặt nhiều lần biến đổi về sau, trên mặt Flander lộ ra một vẻ giận dữ, trùng điệp một bàn tay đem tin xếp tại mặt bàn. Bất quá đáy mắt nụ cười cùng kích động lại là thế nào cũng không che giấu được. Không nghĩ tới ngươi cùng Đường Tam kia đều là đệ tử của hắn. Tên này, rốt cuộc không còn né sao? Flander lầm bầm lầu bầu một trận. Đại ca, không có sao chứ? Đường Tam hướng trở về đội ngũ Diệp Chân hỏi. Dù sao chuyện ngày hôm qua huyên náo lớn như vậy, Flander hô Diệp Chân tên thời điểm sắc mặt như vậy hung, Diệp Chân không có nói chuyện không đi qua cho Đường Tam đưa một cái an tâm mỉm cười, giống như là có tính toán gì. Flander sau khi trở về thuận lợi không nói một lời đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt bình tĩnh đặt ở cửa thôn chỗ. Cho đến qua giữa trưa, một vị lão sư xuất hiện ở bên tai Flander dùng bức âm thành tuyến phương thức nói những thứ gì. Flander trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó khó có thể tin giọng nói, thật. Vị lão sư kia gật đầu, sau một khắc, còn không chờ đợi mục nát mở miệng, hai đạo hoàng hoàng du du bóng người trở về. Viện trưởng, chúng ta chạy xong, Oscar thở hồng hộc nói, hai tay dựng sau lưng, không thở ra hơi, trên mặt trừ mồ hôi chính là cho bụi. Ninh Vinh Vinh cũng như thế, thậm chí thể lực không bằng Oscar, cho nên bộ dáng so với Oscar còn muốn thảm hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng hồng, đổ mồ hôi nhỏ xuống, ngực không ngừng chập trùng, lại kèm theo mỗi lần chập trùng, đều sẽ lộ ra thần sắc thống khổ, thế nào có cỗ mùi máu tươi. Đột nhiên, có lẽ bởi vì võ hồn là động vật họ mèo nguyên nhân, lỗ mũi của Đái Mộc Bạch rất linh. Sắc mặt của Flander kinh ngạc lại lúng túng còn có chút vẻ không hiểu. Cái này máu tanh mùi là từ trên thân Ninh Vinh Vinh tràn ra. Flander cái này lão giang hồ tự nhiên biết đến là chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng đưa ánh mắt về phía Ninh Vinh Vinh. Chẳng qua nam tính chẳng qua là mắt nhìn thuận lợi nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì Ninh Vinh Vinh y phục bị đổ mồ hôi thấm ướt, hoàn toàn dán ở trên người. Trầm mặc một lát, mặc dù không nghĩ phản ứng cũng không muốn động, nhưng Diệp Chân nghĩ nghĩ, ở có một ít thay đổi tâm thái xuống nói nhỏ, nói, Vinh Vinh ngươi đi theo ta. Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh sắc mặt thống khổ sau khi do dự một chút, thuận lợi theo Diệp Chân đi tới một chỗ so sánh nơi vắng vẻ. Mặc dù địa phương vắng vẻ, nam nữ một chỗ nhưng Ninh Vinh Vinh nhưng không có sợ hãi, chỉ là có chút ngượng ngùng cùng một chút ít khó chịu. Diệp đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Chân không có nói chuyện, giơ lên tay phải trình kiếm chỉ hình, mấy đạo ánh sáng vàng từ xung quanh ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái tiểu quang cầu, còn không chờ đợi Ninh Vinh Vinh phản ứng, Diệp Chân cong ngón búng ra, tiểu quang cầu thuận lợi chui vào Ninh Vinh Vinh nơi ngực. Trong nháy mắt công phu, sôi trào huyết khí bình phục, một luồng mát lạnh cảm giác tràn ngập thân thể, bùn rùn thân thể cũng lần nữa khôi phục. Đương nhiên không phải là giúp Ninh Vinh Vinh bình phục huyết khí đơn giản như vậy. Nếu không làm gì cõng mọi người, xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.